trừ một tấm bản đồ và một chai nước khoáng thì không cầm gì thêm. Chị à, mẹ mặt rỗ nói, nhân bọn trẻ đều vắng nhà, tôi phải đi đây. Nếu không đi, trời sẽ ấm lên, tôi lại phải đợi đến sang năm. Trời ấm, người lang thang sẽ không dễ chết. Tôi sang chào chị một câu. Nói xong, bà điều khiển xe lăn đến thang máy một cách khó khăn. Đúng lúc này, bà Tống đột nhiên lên tiếng gọi lại. Dì nó ơi! Mẹ mặt rỗ quay đầu lại nhìn bà lão. Môi bà Tống run run rất lâu. Tôi đi. Đi cùng dì. Mẹ mặt rỗ giống như sớm đoán được, chẳng hề giật mình. Đi thôi chị. Cứ thế, trong cái đêm lạnh giá tuyết sắp rơi, cả hai dắt nhau đi khỏi tầm mắt mọi người, không còn xuất hiện nữa. Bà Tống đến từ trung thu, đi vào đầu xuân, mang theo chút tôn nghiêm và thể diện cuối cùng. Tôi tốt xấu gì cũng viết được vài chữ, viết được di thư, còn để lại một phong thư nữa đấy. Trên đường, mẹ mặt rỗ nói với bà Tống như thế. Bà Tống hỏi, trên thư viết cái gì vậy? Viết là tôi chưa chết, tôi chỉ đi thôi. Không phải tử biệt, chỉ là sinh ly. Đớn đau và hạnh phúc, sống không ôm được, chết chẳng mang theo. Chỉ có hoàng hôn hoa mỹ mà vô thượng. Hết chương 52. Chương 53. Thời gian là để sống chứ không phải để phí. Vashkan. Sau đó anh em Nguyễn Khiêm muốn lục tung cả thành phố để tìm mẹ mặt rỗ và bà Tống. Nhưng thành phố này quá rộng lớn, tất cả manh mối gần đến trước mắt, cuối cùng đều là bắt gió bắt bóng. Có người nói nhìn thấy họ xuất hiện ở gần hồ nhân tạo trong công viên, có người bảo họ đi đến hướng con sông đào. Lại có người mách rằng từng bắt gặp hai người đàn bà một già một tàn tật như vậy dưới vòm cầu bỏ hoang. Nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì. Mẹ mặt rỗ và bà Tống cứ thế biến mất. Người bị đả kích mạnh nhất trong chuyện này chính là Tiểu Bảo. Nếu có thể thì chẳng ai muốn cho cô bé biết chuyện này. Nhưng hai người sớm chiều ở chung bỗng chốc mất tích, đâu thể nào giấu giếm được. Lúc cha mẹ mất, Tiểu Bảo còn quá nhỏ chưa biết gì nên cũng quên sạch từ lâu rồi. Nhưng bà nội thì khác. Bà nội là người thân với cô nhất. Cô vốn là một cô bé không biết mưa gió trong vườn địa đàng. Bà Tống bỏ đi đột ngột kéo cô xuống cõi trần, đập thẳng vào mặt là lưỡi dao thời gian chưa bao giờ để ý, cũng chưa bao giờ trải nghiệm rõ ràng, khiến cô thoáng cái đổ máu, đau đớn điến người. Dạo đó Tiểu Bảo luôn tự dưng ngây ra, thỉnh thoảng không biết nhớ tới chuyện gì mà thoáng chốc rơi nước mắt. Cô nhớ mình cãi nhau với bà nội, nhớ mình chọc giận bà, nhớ mình luôn cảm thấy huấn luyện và thi cử quan trọng hơn, luôn không tự chủ được lơ là bà. Khi bà Tống sắp sửa chết vì đói rét, khi bà nhìn thế giới xung quanh lần cuối cùng, phát hiện cả thành phố không một người quen biết, dõi mắt trông đi toàn là những bóng hình xa lạ, bà sẽ hối hận việc quyết định trong một lúc nông nổi của mình chứ? Không ai biết. Có thể bà thê lương đau buồn, cũng có thể bà bước chân vào vùng đất chết chóc như về nhà vậy. Số phận đều do một ý nghĩ sai, bà Tống cắt đứt tất cả khả năng đáng sợ của tương lai, lấy một hình thức khác để kéo dài mình trong mạch máu của người thân. Rồi sau đó, chị Hùng Trần Lộ cũng mất. Chẳng biết chị có thanh thản hay chăng. Thiết nghĩ cuộc đời chị có nhiều những điều không vừa ý như thế, hẳn là sẽ không cam lòng đâu nhỉ. Chị còn quá trẻ nên không phải là hỷ tang. Tang sự lặng lẽ mà nặng nề, toàn công ty cơ bản ai có thể đến viếng thì đều đến hết. So với những người kế nhiệm Ngụy Khiêm thì lão Hùng có vẻ đặc biệt ôn hòa. Lão chung tình mà lắm tiền. Cũng còn chưa già, ngoại hình quả thật hơi bị xấu. Nhưng đàn ông trung niên đẹp trai dù sao cũng hiếm, vậy nên chẳng tính là khuyết điểm. Sau khi Trần Lỗ chết, có cả tá người chú ý đến chức bà Hùng. Một số chỉ đơn thuần quan tâm, muốn giới thiệu một người bạn đời mới cho lão. Số khác rắp tâm không tốt, muốn tự mình thế chỗ. Tiếc rằng chẳng bao lâu sau họ đều bỏ cuộc hết, bởi vì lão Hùng làm một việc đặc biệt khác người. Lão chia đôi gia sản, cha mẹ lão còn giàu hơn lão, khỏi cần băn khoăn. Bởi vậy lão Hùng để lại một nửa cho cha mẹ Trần Lộ, nửa khác quyên cho một ngôi chùa ở ngoại thành, sau đó cạo đầu làm thầy chùa. Nghe nói bởi vì cống hiến kinh tế lớn lao cho Phật mà lão Hùng trực tiếp được bái làm môn đệ của trụ trì, thành một đệ tử quan môn vào muộn nhưng vai vế lớn. Bao nhiêu năm sau, lão lại quay về thành tay đại ngốc cuốc bộ mua nồi trên vùng núi cao thiếu oxy năm ấy. Rồi sau đó, Ngụy Kim dừng xe, lôi vali hành lý gần càng vừa mua khỏi cốp xe. Trong vali đã đựng sẵn một số thứ cần thiết. Cảm giác khi xách lên cũng rất được. Đựng đồ ổn và không nặng, không chắc chắn và không tệ. Ngụy Kim chọn cả buổi mới được cái đắt nhất như vậy. Đương nhiên là không thể tệ rồi. Điều này chẳng phù hợp với phong cách cá nhân của Ngụy Kim chút nào. Tuy gã đã chẳng còn dính dáng tới chữ nghèo từ lâu rồi, nhưng không hề như gã tưởng tượng. Trở thành một tay giàu mới nổi tiêu xài phung phí, tiền ra khỏi túi và thẻ ngân hàng phần lớn không phải là mua đồ cho mình. Và chủ tịch Ngụy vẫn là một kẻ keo kiệt gây ấn tượng mạnh. Nếu bản thân gã cần thứ gì, nhất định phải mua cái có giá trung bình hay thậm chí là dưới trung bình. Tất cả quần áo của gã đều rập theo một khuôn, nhất loạt là sơ mi trắng. Vậy là khỏi cần mua cả đống cà vạt để phối với quần áo. Nói thật, nếu không phải do khí chất và diện mạo của bản thân gã, khi gặp anh chàng này, người khác đến 8 phần sẽ cảm thấy không phải bán bảo hiểm thì là nhân viên tiếp thị. Gã vẫn lái con Malibu cũ rích kia, thành ra mỗi lần đi gặp người khác, gã đều phải đổi xe công ty, tránh để người ta cảm thấy quá bủng xỉn. Đương nhiên, cái vali bằng da này gã đâu chịu mua cho mình dùng. Ngụy Kim xách thẳng lên lầu, để trước cửa phòng Ngụy Chi Viễn, đưa tay gõ một cái, hồng dẫn đến sự chú ý của người trong phòng đang quay lưng lại, sau đó im lặng bỏ đi. Ngụy Chi Viễn quay đầu lại, anh hai đã đi mất, cách đó không xa truyền đến tiếng đóng cửa. Cậu đứng dậy, lặng lẽ kéo vali vào phòng, vuốt nhẹ tay cầm. Cậu chần chừ giây lát rồi đi đến trước cửa phòng Ngụy Kim, đứng yên rất lâu như bị phạt. Tay ba lần giơ lên muốn gõ cửa, lại buông xuống đủ ba lần. Sau cuộc họp thường niên lạ lùng kia thì hai người vẫn nằm trong trạng thái này. Ngụy Kim vẫn làm tất cả có thể cho Ngụy Chi Viễn, nhưng luôn coi cậu như không khí. Nếu phải nói chuyện với cậu thì sẽ ngắn gọn hệt như đánh điện báo tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, hơn nữa tuyệt đối không nhìn vào mắt cậu. Vốn dựa theo tính tình nhất quán của Ngụy Kim, gã chắc chắn phải nổi cơn tam bành. Ngụy Chi Viễn lúc ấy bị ngã đấm một phát tỉnh táo lại, còn cho là mình sẽ phải bị tẩn một trận. Trên đường về nhà, cậu thậm chí nghĩ rằng không chừng Ngụy Kim sẽ cắt đứt mọi quan hệ với mình, cả đời không thèm qua lại nữa. Nhưng những chuyện này đều không xảy ra. Một loạt các sự việc sau đó khiến hai người quá mệt mỏi. Ngụy Kim không có thời gian, cũng chẳng có sức lực để đánh cậu. Phần về kết cục tệ nhất mà Ngụy Chi Viễn nghĩ, cậu muộn màng phát hiện ra rằng mình đã xem nhẹ tình cảm của anh hai, dẫu tình cảm ấy không hề như cậu mong muốn. Đêm khuya tĩnh mịch, Ngụy Chi Viễn sẽ vô cớ tự kiểm điểm lại mình. Cậu phát hiện chỉ có mình mới làm được mấy việc như cắt đứt quan hệ, ngọc nát đá tan. Chỉ cần trong lòng anh hai còn chút tình cảm gắn bó thì tuyệt đối không đi đến bước ấy. Sự nuông chiều của Ngụy Khiêm với hai em ngày qua ngày âm thầm trở thành thứ không thể phát hiện, như là màu nền vậy. Mà hiện giờ trong thái độ kháng cự thế này, nó ngược lại bị nổi bật lên. Ngụy Chi Viễn cảm nhận được sự quyến luyến như gần đất xa trời của mình. Chuyện đến bây giờ, cậu phải đi rồi. Bỏ đi du học không phải là ý của cậu, mà là một ngày nọ, Ngụy Khiêm in mấy tin tức chiêu sinh của các trường nổi tiếng ở nước ngoài, đem đặt trước mặt Ngụy Chi Viễn cùng với một tấm thẻ ngân hàng có sẵn tiền, cũng chẳng thèm nói gì. Tất cả đều ở trong không lời. Mày tự xem mà làm. Một năm sau, Ngụy Chi Viễn hoàn thành các thủ tục, cậu sẽ mang theo thư báo trúng tuyển, lên máy bay ngay ngày hôm sau, để bay đến đất nước xa lạ cách nhau mười mấy tiếng, mà người cậu yêu đang ở bên kia trái đất. Sự chênh lệch thời gian khiến cho câu thiên lý cộng thuyền quyên, người xưa nói cũng thành ảo giác không khả thi. Ngụy Chi Viễn cuối cùng vẫn không quấy rầy Ngụy Khiêm, một mình lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu lên một chiếc xe buýt mà hoàn toàn không có mục đích, đi khắp hang cùng ngõ hẻm của cả thành phố. Nơi đây rất khác với mười mấy năm trước, dường như đã hoàn toàn thay đổi rồi. Khi đó Ngụy Chi Viễn không thể ngờ rằng nơi này sẽ kết thúc kiếp sống lang thang của mình. Sau đó, cậu cũng không thể ngờ, thì ra đây chưa phải là trạm dừng cuối cùng. Ngụy Chi Viễn không biết mình ngồi xe đi bao xa. Xe buýt chạy mãi đến trạm cuối, trong chiếc xe có thể chèn người ta dẹp lép như con tép, chỉ còn lại mỗi một hành khách là cậu. Nhân viên xe buýt lấy làm lạ nhìn hành khách trẻ này một cái rồi đi đến nhắc nhở. Này cậu kia, trạm cuối rồi xuống xe đi. Ngụy Chi Viễn lúc này mới như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác xuống xe ở nơi xa lạ. Đôi khi ngoại thành xa lắc như thị trấn ở bên cạnh vậy. Mới đầu Ngụy Chi Viễn chưa nhận ra đây là đâu, cậu đứng cạnh đường cái một lúc, nhìn thấy đoàn du lịch một ngày phi pháp, Hướng dẫn viên giơ một lá cờ nhỏ màu đỏ, huyên thuyên dẫn đường ở đằng trước, theo sau là một loạt du khách mệt như chó. Dầm ba câu giới thiệu bay vào tai của Nguyệt Chi Viễn, cậu nghe thấy tên của một ngôi chùa nào đó, một lúc lâu mới chợt nhớ ra. Hình như đây là nơi lão hùng xuất gia. Nguyệt Chi Viễn không biết do cách nghĩ gì mà lại đi theo đoàn du khách này đi thẳng đến cổng chùa. Cậu vốn chỉ muốn đến xem thử, không trông mong sẽ gặp được lão hùng. Nào ngờ nhìn thấy lão đó ở ngay điểm bán vé. Lão hùng cạo đầu trọc lóc, mặc áo cà sa, một tay lấy tiền, một tay đưa vé, còn không quên tiếp thị luôn mồm, muốn phun đầy nước miếng vào mặt du khách. Thí chủ muốn mùa nhang chứ, bản tự cầu nguyện linh lắm đấy. Nữ thí chủ muốn cầu đào hoa mời xếp hàng ở bên đây. Hôm nay giảm giá đặc biệt, mùa nhang tặng mùa bình an được đại sư tự mình khai quang. Chờ đã, hôm nay chỉ giới hạn trong nữ thí chủ, cậu bên kia không được chui vào. Ngụy Chi Viễn, ba chấm. Đoàn khách du lịch đi qua, lão hùng mới được nghỉ ngơi. Lão dùng tay áo rộng thùng thình lau mồ hôi trên trán, cầm chai nước khoáng tu một hơi hết nửa chai, sau đó thở dài khoan khoái. A Di Đà Phật. Lúc này Ngụy Chi Viễn mới có cơ hội bước lại. Tôi tưởng anh đến để thanh tu chứ. Lão hùng ngẩng đầu nhìn thấy cậu, liền hơi giật mình, vội vẫy tay kêu một tiểu hòa thượng choi choai thay ca. Hỏi Ngụy Chi Viễn. Tiểu Viễn, sao cậu lại tới đây? Ngụy Chi Viễn cười khổ, lão hùng nhìn sắc mặt cậu, nghĩ qua rồi nói. Thế thì được, đã đến đây rồi thì vào thiền phòng tôi ngồi chơi một lúc đi. Ngụy Chi Viễn gật đầu không để ý lắm, đoạn cất bước định đi theo. Lão hùng quay đầu lại, bổ sung một câu. Hoàng, cậu phải mua vé trước đã. Chỗ chúng tôi buôn bán, không cho cậy người quen mà trốn vé đâu. Ngụy Chi Viễn bất đắc dĩ lấy ra một xấp tiền lẻ, xem như hiểu lão hùng xuất gia chỉ để khinh nhờn cửa Phật thôi. Chùa nằm trên núi, nắng hè chói chang, thảm thực vật tùm tốt tươi trên núi được chăm sóc xanh non mơn mởn như khu du lịch vậy. Xuyên qua sân trước du khách rải rác, lão hùng dẫn Ngụy Chi Viễn vào sân sau, du khách dừng bước, bên trong lại lập tức thanh tịnh hẳn. Một con chó lông rậm nằm ngay cửa, thấy người cũng chẳng buồn để ý. Một tiểu hòa thượng đang quét sân, trông thấy họ liền lễ phép chào lão hùng. Xa gần văng vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ, hòa vào tiếng ve ra rã mãi không dứt, nhang đèn chập chờn, cảm giác cửa Phật thanh tịnh hiện rõ. Đây là chùa cổ, thiền phòng đều rất cũ là điều không cần phải nghi ngờ, đương nhiên là đại tài chủ của bản tự. Điều kiện chỗ lão hùng ở đã tốt nhất rồi. Lão hùng đun một ấm nước pha trà mời Ngụy Chi Viễn. Ngụy Chi Viễn bưng lên nếm một ngụm, là mùi cuốn trà thô. Cậu cúi đầu xem thử, thấy lá trà bên trong nở bung nhấp nhô nhẹ nhàng, toàn là cành trà thô lá to, như tuốt trên cây xuống rồi pha luôn cho khách vậy. Thế là cậu lại bỏ chén nước xuống. Lão hùng hỏi. Sắp ăn cơm chiều rồi, cậu chạy đến tận đây, có nói với người nhà chưa? Anh cậu có biết hay không? Ngụy Chi Viễn đặt hai ngón tay lên mép chén, xoay chén trà ướp một vòng, trả lời một nẻo. Ngày mai tôi phải lên máy bay đi nước ngoài. Lão hùng thoạt đầu sửng sốt, lão im lặng giây lát rồi thở dài bảo. Cũng rất tốt, mai kia trở về cậu chính là dân du học rồi. Có triển vọng hơn bọn tôi. Ít nhất là có triển vọng hơn tôi. Ngụy Chi Viễn nhếch môi một cách máy móc. Cậu nghĩ. Trở về. Tôi còn về được ư? Cậu gượng gạo đổi chủ đề. Làm thầy chùa có cảm giác như thế nào? Cũng được. Cơ mà nhà bếp chẳng chịu nấu bún thịt hầm làm tôi thèm muốn chết. Lão hùng khụt khịt mũi. Sao thế? Cậu cũng muốn đi tu à? Ngụy Chi Viễn thoáng nở nụ cười, chẳng lên tiếng. Cậu không cho lão hùng biết, chớp mắt khi nhìn thấy ngôi chùa từ đằng xa, trong lòng cậu thật sự từng sinh ra ý tưởng này, nhưng sau đó bị chỗ bán vé mua một tặng một xua tan mất tiêu. Đừng có vào đây, trong lòng cậu có hồng trần, chắc chắn không ở nổi đâu. Lão hùng nói, rồi chợt nhớ tới điều gì đó, giọng điệu trầm thấp hẳn, hơi tự giễu. Tôi thì khác, hồng trần của tôi đã hóa thành ráng màu, bay mất rồi. Ngụy Chi Viễn hỏi. Trừ bán vé với bán nhang, thì thường ngày anh còn làm gì nữa? Bán tới bán lui cái gì, khó nghèo quá. Thầy chùa cũng phải ăn cơm, nghề chính của bần tăng vẫn là thanh tu. Chỉ là thỉnh thoảng coi chùa như nhà, nghĩ cách kiếp chút đỉnh cho mọi người mà thôi. Ngụy Chi Viễn không tranh luận với lão, vẫn hỏi. Anh tu cái gì? Lão hùng nói. Tiểu thừa, tôi tu ngã pháp không hữu của bản thân, không học nổi tứ nhiếp và lục độ trong đại thừa. Tôi chỉ muốn tự mình thoát khỏi bể khổ, không định phổ độ chúng sinh dẫn dắt người khác. Nếu cậu tới tìm tôi xin được an ủi thì thôi đi. Ngụy Chi Viễn lắc đầu. Tôi không định xin ai an ủi. Lòng tôi đã chết rồi. Lão Hùng cười nhạo. Này cậu thiếu niên, tôi tin cậu chắc. Ngụy Chi Viễn im lặng rất lâu. Hai người chẳng nói gì một lúc lâu. Lão Hùng rốt cuộc lại không nhịn được mở miệng. Tôi là người đứng ở bên ngoài. Cậu có làm mấy việc khiến người ta kinh hãi hơn nữa thì cũng chẳng kinh hãi đến được chỗ của tôi. Cho cậu vài lời khuyên vậy. Lão Hùng nói. Từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã nói với anh cậu rằng cậu là người rất bạc. Mấy năm nay tôi không hay tiếp xúc với cậu, nhưng mỗi lần gặp đều cảm thấy cậu càng lớn càng bạc, sắp mỏng như cánh ve rồi. Ngụy Chi Viễn không biến sắc nói. Anh Hùng, ý anh là tôi rất hạn hẹp sao? Không sai, có tuệ căn. Ý tôi chính là như vậy đấy. Lão Hùng thẳng thắn thừa nhận. Cậu nghĩ lại mà xem. Cậu cảm thấy thứ không thể vượt qua nhất, thứ không chiếm được nhất, thứ không chiến thắng được nhất là cái gì? Ngụy Chi Viễn không nói gì, trên khuôn mặt trẻ trung lộ rõ vẻ đau khổ. Lão Hùng chẳng cần hỏi cũng biết cậu nghĩ đến ai. Nhưng Lão Hùng chỉ xua tay không hề thương xót. Cậu muốn nói là anh hai cậu hả? Ôi cái cậu bé không qua được tuổi dậy thì này. Anh cậu thương cậu còn không hết. Cậu nói cậu ta phải oan uổng đến mức nào khi tự dưng trở thành vết thương lòng lớn nhất trong cuộc đời của cậu. Ngón tay Ngụy Chi Viễn muốn bấu vào chén trà. Lão Hùng. Chàng trai trẻ à? Đi rồi cũng tốt. Thăm thú thế giới bên ngoài. Mỗi ngày cho mình 10 phút. Ngẫm lại xem hơn 20 năm qua mình sống như thế nào. Chú Khiêm không phải là vấn đề của cậu. Cậu bé à, cho dù trái với luân thường, chỉ cần cậu ta còn sống thật tốt thì sẽ không là vấn đề của cậu. Vấn đề của cậu nhiều lắm, nhưng xét đến cùng cũng là bản thân cậu mà thôi. Ngụy Chi Viễn hoang mang ngẩng đầu nhìn lão. Lão Hùng chỉ bức tường và bồ đoàn cũ nát trong thiền phòng. Hôm nay cũng đến đây rồi thì cứ ngồi ở đây tham thiền đi. Tôi ra ngoài bán vé. Có một số việc nghĩ thông rồi thì không gì phá hoại nổi. Nghĩ không thông thì sẽ bị vây ở bên trong. Anh cậu, cậu ta đời này như vậy rồi. Cậu vẫn còn cơ hội mà. Hết chương 53. Chương 54. Khi Ngụy Chi Viễn rời khỏi chỗ Lão Hùng, đèn hoa đã sáng rực. Cậu đi dọc theo quốc lộ yên tĩnh, tìm trạm xe buýt lúc đến. Ánh đèn đường mờ nhạt làm bóng cổ đổ dài thật dài. Một cơn gió thổi tan tầng mây mỏng manh, để lộ bầu trời rợp ánh sao. Vũ trụ bao la nhìn qua là thấy hết, nhân gian càng có vẻ lặng ngắt như tờ. Chùa là điểm du lịch, qua 4 giờ rưỡi chiều là thôi bán vé, thời gian tiếp đãi có hạn. Bởi vậy để tiết kiệm, cứ qua 5 giờ rưỡi là mấy chuyến xe cuối cùng vào thành phố sẽ cách nhau 45 phút. Trạm xe buýt trơ trọi, chỉ có mình Ngụy Chi Viễn đứng giữa cột, cúi đầu chờ xe. Có lẽ một số chỗ quả thật thích hợp để suy nghĩ, ví dụ như nhà giam đối với việc chứng minh giả thuyết Riemann của Weyl. Cây đại bồ đề với Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong thiền viện con của Lão Hùng, những đau khổ, băn khoăn và không cam lòng thỉnh thoảng trở nên ác độc dưới đáy lòng Ngụy Chi Viễn đều nhấp nhô rồi chậm rãi lắng động lại. Ban đầu, Ngụy Chi Viễn không cách nào đè nén, vô số lần nhớ tới Ngụy Khiêm. Đó là người mà cậu ngày nhớ đêm mong, cậu thậm chí cảm thấy mình có thể miêu tả được mỗi một sợi tóc của Ngụy Khiêm. Ngụy Chi Viễn không kìm nén. Cậu bỏ mặc cho khát vọng khinh nhờ người kia như ngựa thả cương, bởi vì rất có thể ngay cả quyền nhớ mong cậu cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Nhưng mặt trời ngã về Tây, theo đó thì hơi nóng ẩm dần tan mất, mùi đàn hương thoảng ra từ giá gỗ cũ kỹ, cảm xúc mãnh liệt bấp bênh nhiều lần, rốt cuộc mệt mỏi yên tĩnh lại. Chẳng biết vì sao mà Ngụy Chi Viễn bỗng nhớ tới cái tay chết trong kho lạnh kia. Rất nhiều năm rồi, Ngụy Chi Viễn chưa bao giờ sám hối, chưa bao giờ cho rằng mình có một tẹo sai lầm nào. Sau khi sự việc yên ổn thì cậu càng ít khi nhớ đến. Hiện tại, rất khó để nhớ lại hình ảnh về tên đó, chỉ có cảm giác lúc ấy là vẫn khắc rõ trong lòng. Ngụy Chi Viễn còn nhớ rõ tay lái lạnh ngắt sau khi biết Ngụy Khiêm có khả năng không về được nữa. Cậu một mình quay về từ tiệm thuốc của Lão Hùng, dựng xe bên đường, gục đầu xuống đã đụng phải một mùi rỉ sắt loáng thoáng trên đó. Vì sao phải giết tay đó? Thù hận ư? Không, chưa đến mức ấy. Dù sao thì đó chỉ là một tay nhát gan, không tạo thành tổn thương thực chất gì cho cậu. Thế thì là vì chính nghĩa sao? Đương nhiên càng không thể. Ngụy Chi Viễn cảm thấy giả như trong lòng mình có thứ gì đó thì kẻ đầu tiên cần xử lý chính là bản thân cậu. Thế giới tinh thần của cậu khép kín, ích kỷ, lạnh lùng và quá khích. Có lẽ nhất thời tâm trạng tốt, tiện tay xách thằng bé gặp trong ngõ nhỏ lên xe đã là hết mức rồi. Nếu lúc ấy anh hai không xảy ra chuyện, cậu thật sự sẽ làm được đến bước đó sao? Mạch suy nghĩ đưa cậu về tới mùa hè năm 13 tuổi, ký ức rõ nét chiếu lại. Cảm giác quen thuộc nào đó ùa lên, rồi Ngụy Chi Viễn đột nhiên hiểu ra, đó chính là cơn ác mộng hơn 20 năm qua quanh quẩn không chịu đi, là cảm giác bất lực ăn sâu vào tận xương tủy. Tất cả những gì cậu làm đều là đang bổ khuyết cho cảm giác bất lực thuở nhỏ, cái cảm giác khiến cậu lúc nào cũng tính toán bằng mọi cách, thậm chí gặp cực hạn liền dám làm đến mức mưu sát. Nhưng chúng tựa như một cái hố đen ngòm há to miệng để người ta càng lúc rơi càng sâu hơn. Dẫu cuối cùng cậu có trở thành một sát thủ liên hoàn thì cũng vĩnh viễn chẳng thế nào bù đầy vào lòng mình. May là tình cảm vô vọng kia lập tức trở thành trụ cột tinh thần mới cho cậu. Hồi tưởng lại thì Ngụy Chi Viễn có thể vì anh hai mà vô số lần gõ cửa vô số nhà, nhưng chỉ có một lần này, khi cậu làm rõ tất thảy, bị đập nát chút ảo tưởng cuối cùng, trụ cột ấy liền sụp đổ. Từ xưa Hoa Sơn chỉ có đúng một đường, mà cậu đi ngay trên con đường ngày càng hẹp này, đến chết cũng không chịu dừng bước, chẳng thèm quay đầu. Dẫu trước mặt là vách núi thì cậu cũng sẽ đi một mạch, cho đến khi ngã xuống tan xương nát thịt. Giống như làm vậy là cậu có thể an ủi bản thân rằng mình là một kẻ mạnh. Đúng lúc này chợt có đèn xe chiếu đến. Ngụy Chi Viễn tưởng xe buýt tới, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy xe của Ngụy Khiêm. Cậu mở miệng nhưng không biết nên nói gì, động tác đứng thẳng đờ như rối gỗ, giật dây khiến cậu trông khá thận trọng. Ngụy Khiêm hạ cửa kính xuống, đưa tay ra hiệu lên xe. Ngụy Chi Viễn hơi do dự, ngồi vào ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Khiêm, hỏi thử. Là anh Hùng báo tin cho anh biết à? Ngụy Khiêm đáp một tiếng ngắn gọn. Ừ. Rồi không nói gì nữa. Ngụy Chi Viễn nhận ra gã không muốn nói chuyện. Anh hai chịu lái xe băng qua hơn một nửa nội thành đến đón mình giữa đêm hôm khuya khoắt, lại không muốn nói nhiều với mình. Ngụy Chi Viễn dựa ghế, cảm giác bất lực quay vòng lan khắp toàn thân. Cậu nghĩ mình rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hôm sau, Ngụy Khiêm không đến công ty mà lái xe đưa Ngụy Chi Viễn ra sân bay. Ngụy Khiêm xách giúp cậu một cái vali, im lặng đưa Ngụy Chi Viễn đến tận cổng hải quan. Dựng vali ngay ngắn dưới đất, hiếm khi nhìn thẳng vào Ngụy Chi Viễn, nhưng chỉ nói đúng một câu. Đi đi. Dứt lời gã quay người đi ngay như dỡ được gánh nặng, chẳng buồn nhìn lại một thoáng. Ngụy Chi Viễn túm tay gã. Anh có thể cho em ôm một cái không? Ngụy Khiêm cúi xuống, nhìn bàn tay gần như co rút đang bóp chặt tay mình. Sau đó gã chậm rãi gỡ tay Ngụy Chi Viễn ra, cứ thế im lặng quay người đi mất. Gã vốn lòng dạ sắt đá như vậy, chỉ cần cự tuyệt thì chẳng còn một tẹo đường quay lại. Khi Ngụy Chi Viễn một mình đi qua cổng hải quan, cậu cảm thấy cả biên giới như đã đóng lại sau lưng mình, vẻ cô độc khó tả mà phản xạ rõ trên nền gạch sáng bóng, đau nhói mắt. Nhưng cậu đâu biết, thật ra Ngụy Khiêm không hề đi xa. Ngụy Khiêm quanh quẩn một lúc bên ngoài sảnh chờ, hút một điếu thuốc, sau đó lại vào quán thức ăn nhanh kêu một ly nước, ngồi nhìn đồng hồ liên tục, chờ chuyến bay của Ngụy Chi Viễn cất cánh thuận lợi. Khi gã chỉ còn lại một mình, nét mặt lạnh lùng rốt cuộc không giữ được nữa. Trong ấn tượng của Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn mãi mãi là một tên nhóc tay chân khẳng khiu, sột soạt chui vào lòng mình. Dù nhắm mắt lại thì gã cũng có thể nhớ rõ dáng vẻ của cậu bé khi gãy cái răng đầu tiên và khi khóc lóc xin mình bán nó. Thậm chí, Ngụy Khiêm từng vài lần đi họp phụ huynh cho Ngụy Chi Viễn. Đó là một việc rất tuyệt, bởi vì chỉ cần ngồi ngay ngắn là bộ kín đáo, chờ giáo viên khen ngợi là được. Chẳng bao giờ cần giống như khi làm phụ huynh cho Tiểu Bảo, sẵn sàng bị kể lể một chập bất cứ lúc nào. Một cậu bé ngoan biết mấy. Nhưng hiện giờ là thế nào đây? Ngụy Khiêm không biết mình phải làm sao để đối mặt với Ngụy Chi Viễn, thế nên chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng thôi. Gã cũng biết xử lý như vậy là không thỏa đáng. Ngụy Chi Viễn từ nhỏ đã nhạy cảm, mỗi lần gã mới hơi nhíu mày là cậu bé ngay lập tức câm như hến, chẳng cần biết lỗi do ai. Ngụy Chi Viễn đều cẩn thận kiểm điểm mình trước. Ngụy Khiêm thừa hiểu mình làm thế này là gây tổn thương đến mức nào, nhưng gã còn làm gì được đây? Sân bay huyên náo, đâu đâu cũng là người kéo vali vội vàng đi tới đi lui. Trong quán thức ăn nhanh đang phát một bản nhạc nước ngoài đệm đàn guitar như một cuộc chia ly không ai hay biết. Thằng nhóc đó cứ thế đi mất. Ngụy Khiêm thở dài, đẩy ly nước đã uống cạn, đứng dậy rời khỏi. Tiểu Bảo thi đậu vào một viện nghệ thuật ở phương Nam, đã đến đó ở nội trú rồi. Bây giờ Tiểu Viễn cũng đi nốt. Nhà mẹ mặt rỗ bên cạnh vẫn để không, gã gọi người quét dọn định kỳ, giống như bà sẽ còn trở về vậy. Tam Béo đã kết hôn với Lâm Thanh và dọn ra ở riêng. Nhà gã, hàng xóm của gã dường như đều trống vắng. Tình cảnh rất nhiều năm trước, Ngụy Khiêm và Tam Béo giật gấu vá vai tính khoản tích góp và đền bù để mua nhà, ôm sự phấn khởi khi bản thân vĩnh viễn thoát khỏi khu ổ chuột, dọn vào nhà mới hãy còn mồng một trước mắt. Hiện giờ Ngụy Khiêm ra sức lắc đầu, ép mình không nghĩ nữa. Nếu gã cũng thương xuân buồn thu thì từ lâu đã chẳng có thời gian làm việc khác. Chớp mắt mà Ngụy Chi Viễn đã đi hơn nửa năm rồi. Ngụy Chi Viễn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài. Cậu có thể nhanh chóng thích ứng bất cứ cuộc sống nào. Cậu đi học, làm luận văn, đến thư viện mỗi ngày, cổ tay đeo chuỗi hạt gỗ, định kỳ đến nhà thờ. Như Lão Hùng, cậu không tin thần phương Đông, cũng chẳng tin thần phương Tây. Cậu thậm chí không muốn tìm sự cứu rỗi từ đây. Cậu chỉ muốn tìm một nơi có thể lắng động tâm hồn để yên tĩnh đối mặt với bản thân. Ngụy Chi Viễn thủy chung nhớ rõ một câu mà Lão Hùng tặng cho trước khi đi. Yêu ghét, tham sân si của phàm nhân chẳng qua đều là chuyện trong một ý nghĩ. Muôn người muôn vẻ thật ra cũng chỉ là tự lựa chọn tăng lên và kìm nén những ý nghĩ bất đồng. Buông bỏ sự tự tôn và ngạo mạn nực cười, lột da thịt ra, nghiên cứu rõ bản thân bẩn thỉu, vậy là có một thanh kiếm xuyên thủng được thế giới. Ngụy Chi Viễn định kỳ gọi điện thoại về nhà, muốn nghe giọng anh. Cậu không dám gọi vào di động của Ngụy Khiêm, sợ quấy rầy đến công việc của anh. Nhưng nếu Tiểu Bảo không được nghỉ thì điện thoại ở nhà cơ bản chẳng có ai nghe. Ngụy Chi Viễn không biết Ngụy Khiêm nghe thấy tiếng chuông nhưng cố ý tránh né mình, hay là hận đến mức không có thời gian về nhà. À đúng rồi, có một lần Ngụy Khiêm bắt máy. Lúc ấy Ngụy Chi Viễn còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bên kia đại dương truyền đến tiếng thứ gì đó bị rơi, ồn ào một hồi, rồi dường như còn có âm thanh vật nặng đập xuống đất. Sau đó cậu alo mấy tiếng, nhưng đầu bên kia không còn động tĩnh gì nữa. Ngụy Chi Viễn không dám cúp máy, cậu đoán Ngụy Khiêm làm rơi điện thoại, cúp rồi là không gọi được nữa. Cậu vội vã đổi điện thoại, gọi vào di động của Ngụy Khiêm, vẫn không ai trả lời. Tiểu Bảo thì ở ngoài tầm tay với. Cuối cùng, Ngụy Chi Viễn đành phải tìm đến Tam Béo. Cậu chờ mấy hơn một tiếng, Tam Béo mới chạy đến nghe điện thoại nhà cậu. Em trai, còn đó à? Không sao, anh em uống quá chén, lúc nghe điện thoại bị vấp phải dây rồi nằm luôn, ngủ một giấc dậy là khỏi thôi. Yên tâm đi. Vậy là không sao ư? Anh bên đó trải qua cuộc sống như thế nào? Ngụy Chi Viễn chỉ hận không thể lập tức đặt vé bay về, nhưng kế đó lại nghĩ, trở về cũng chẳng làm được gì, chưa biết chừng anh hai còn chẳng thèm để ý đến cậu. Nói gì đến để mình chỉ tay năm ngón với cuộc sống của anh. Mãi đến Tết, theo lịch của Trung Quốc, Ngụy Chi Viễn và trong nước chênh lệch hơn 13 tiếng, cậu tính thời gian, gọi về trước khi tiếng chuông năm mới vang lên nửa giờ. Lần này rất bất ngờ, vừa reo một tiếng là đối phương đã bắt máy luôn, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến. Tiểu Viễn à? Ngụy Chi Viễn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng vẫn thảm bại trước ba chữ đơn giản này, gần như khó mà kiềm chế nổi. Không biết bao lâu rồi chưa được nghe anh hai nói chuyện ôn hòa và nhã nhặn như vậy. Hôm ấy Ngụy Khiêm trò chuyện với cậu một lúc lâu, như ngày bé, kiên nhẫn nghe cậu kể cuộc sống bên kia ra sao, ở trường học được những gì, có bạn bè mới hay không, cho đến khi cuộc đối thoại bị tiếng pháo như chiến tranh thế giới bên Ngụy Khiêm cắt ngang. Ngụy Khiêm cúi đầu nhìn đồng hồ. Đồng hồ đeo tay của anh từ lâu đã đổi thành loại 2 múi giờ, vĩnh viễn hiện thời gian của một múi giờ khác. Anh nói, sắp ăn trưa rồi nhỉ? Hôm nay là ngày Tết, em tìm một nơi nhiều người Trung Quốc mà ăn ngon một chút. Vì khá ồn nên Ngụy Chi Viễn không nghe rõ lắm. Anh nói gì ạ? Ngụy Khiêm thoáng nở nụ cười tự giễu rồi cao giọng nói với bên kia. Không có gì, em cố học cho giỏi. Hết nghe thấy rồi, thôi anh cúp máy đây. Trong phòng khách không bật đèn, cũng chẳng mở tivi, Ngụy Khiêm ngồi trên sofa dường như chỉ để chờ điện thoại của ai đó. Trước kia để mọi người có phòng riêng cho thoải mái mới cố ý mua căn nhà rộng rãi trống trải đến đáng sợ. Tiểu Bảo bởi múa giỏi nên được một đoàn làm phim điện ảnh chọn, Tết âm lịch cũng không thể về. Ngụy Khiêm không cho cô biết thật ra mình cũng có đầu tư vào bộ phim đó. Ngụy Khiêm bỏ điện thoại xuống, dằn dạ dày không thoải mái lắm, định nấu một bát cháo cho mình giữa đêm giao thừa. Sau khi Lão Hùng đi, Ngụy Khiêm danh chính ngôn thuận thành hạt nhân của công ty. Chỉ ngắn ngủi 1-2 năm, công ty trong tay anh mở rộng gấp mấy lần. Xí nghiệp dân doanh không dễ tồn tại. Mấy trăm nhân viên đi theo anh, mỗi lần mở rộng anh đều phải tự ra mặt, vắt óc móc nối các mối quan hệ. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, luôn có những buổi xã giao không dứt. Hở ra là phải uống cả lít rượu trắng. Ngụy Khiêm không biết mình có thể liều mạng bao lâu nữa, nhưng năm tháng chẳng tha cho ai cả. Theo tuổi tác lớn dần, anh rốt cuộc không còn là gã thiếu niên bị đánh trúng dạ dày, nghỉ ngơi 2 ngày lại khỏe như vâm. Thuốc, rượu và lao lực đang làm thân thể yếu dần. Ngụy Khiêm có thể cảm nhận được quá trình này. Lúc mới vào đông, có một lần Ngụy Khiêm quá chén về nhà. Mới vào cửa liền mơ mơ màng màng, nghe thấy Ngụy Chi Viễn gọi về. Vừa nghe là điện thoại vượt đại dương, anh lập tức vội vàng muốn bắt máy. Bấy giờ mới bất cẩn vấp ngã. Lúc ấy anh hôn mê luôn tại chỗ, đợi Tam Béo vội vã chạy qua mới lôi được anh lên giường. Ai ngờ sau đó chỉ bởi vì chút hơi lạnh này mà một lần nữa bị viêm phổi, làm Tam Béo lo sốt vó. Ánh mắt hắn ta khiến Ngụy Khiêm tưởng mình sắp đi đời nhà ma luôn rồi. Ngụy Khiêm có liên lạc với Phùng Ninh vài lần, cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Phùng Ninh thích loại đàn ông ngoài mặt hờ hững, nội tâm tình sâu nghĩa nặng, thay vì loại ngoài mặt khách sáo, nội tâm sao cũng được như Ngụy Khiêm. Sau đó Tam Béo lại giới thiệu cho vài cô. Con gái thích Ngụy Khiêm không ít, nhưng những cô không ra gì như đặc biệt nông cạn, ham tiền, hoang tưởng đều bị ông Mai chuyên nghiệp Tam Béo lọc hết. Hắn chọn lựa kỹ càng, tìm các cô gái tốt thật sự thích con người của Ngụy Khiêm. Nhưng con gái tốt không tham tiền cũng chẳng ham hư vinh, hầu hết theo đuổi tình yêu thuần tí mà tốt đẹp. Ai muốn chịu đựng loại đàn ông ứng phó mình như nhiệm vụ? Rốt cuộc, Ngụy Khiêm vẫn quen với cuộc sống cô đơn chiếc bóng. Bản thân anh thì không hề gì, nhưng Tam Béo mỗi lần gặp đều đâm chiêu suy nghĩ, giống như làm ông Mai không chuyên nghiệp nên rất có lỗi với anh em vậy. Sau đó Tam Béo còn tự nguyện thành người cản rượu cho anh. Trước kia là một người nằm gục, giờ thì hai người cùng nằm bẹp dí. Chuyện khác thì không sao, mỗi đội khiến cho Lâm Thanh cực kỳ có ý kiến. Ngụy Khiêm mới bắt nồi cháo lên bếp thì chợt có tiếng mở cửa. Anh còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng Tiểu Bảo kêu la. Ôi, ngã dập mặt rồi. Anh hai ở nhà, sao không bật đèn lên? Ngụy Khiêm hơi khó tin nổi. Sao em về rồi? Em không thể để anh đón Tết một mình, liền xin phép nghỉ nửa ngày bay về, rồi 4 giờ sáng bay đi luôn. Mài mông trên máy bay những hơn 6 tiếng cơ. Tống Tiểu Bảo nhảy nhót chạy vào bếp. Anh muốn nấu món gì đây? Ôi trời ơi, không phải anh muốn có thứ này chứ. Tránh ra, em phải nhào bột mì, em muốn ăn sủi cảo. May mà còn có một cô bé. Cứ thế, chớp mắt lại qua 4 năm. 4 năm sau, Ngụy Khiêm cũng không ngờ là mình sẽ gặp Ngụy Chi Viễn trong tình huống như vậy. Hết chương 54. Chương 55. Chuyện này như trẻ nhỏ không mẹ vậy, nói ra thật dài dòng. Đầu đuôi sự việc có thể nói là hết sức trùng hợp. Nơi năm đó bọn Ngụy Khiêm làm hạng mục đầu tiên, bây giờ đã có một bộ phận hạng mục hoàn thiện. Đương nhiên, do bản thân thành phố phát triển có hạn nên quy mô đầu tư của đội ngũ bên này vẫn chưa lớn, bố trí nhân viên cũng không hoàn hảo lắm. Sự việc xảy ra ngay ở đây. Nguyên do là ông anh họ của Tổng Giám đốc Trương. Ông Trương là một tay bịp bợm, đây là chuyện khỏi cần bàn luận thêm. Nhưng anh họ ông ta lại không đơn giản. Năm đó là bí thư thị ủy, hiện giờ đã được đề bạt lên tỉnh. Nhờ một số nguồn tin, bọn Ngụy Khiêm còn nghe nói ông anh họ đáng giá này vài năm nữa rất có thể sẽ được điều thẳng vào thành phố trực thuộc trung ương. Tay này cực giỏi luồn cuối, quan hệ rộng, gốc gác sâu, mà trong nhiệm kỳ lại còn khá có chiến tích, xây dựng thương giới của thành phố nhỏ loại 3-4 chẳng kém gì tỉnh lỵ.